còn lập tức chuẩn bị hành lý, lập tức theo ta trở về. Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.